146 chuyện con quạ, tiền thân ca ca. Cổ chúng ta mệt mỏi. Câu chuyện này khi tại Kỳ Viên, bậc đạo sư kể về nhiều tỷ kheo lớn tuổi. Nghe nói khi các tỷ kheo ấy còn là cư sĩ, họ là những điền chủ giàu có, tài sản lớn, là bạn thân với nhau, một dạ một lòng với nhau làm các công đức. Sau khi nghe bậc đạo sư thuyết pháp, họ nói, chúng ta đã lớn tuổi, đời sống gia đình có ý nghĩa gì đối với chúng ta hãy xuất gia trong giáo pháp hoàn thiện của Đức Phật để chấm dứt đau khổ. Rồi họ cho các con trai và con gái tất cả gia sản của họ và xin xuất gia. Khi bậc đạo sư cho xuất gia, họ không làm đúng sa môn pháp như bậc xuất gia. Họ không thông hiểu chánh pháp vì đã lớn tuổi. Giống như khi còn làm cư sĩ, họ làm một xóm nhà lá bên cạnh ngôi tinh xá và cùng nhau ở đó. Khi họ đi khất thực, họ không đi đến chỗ nào khác hơn nhà những người con, người vợ của mình và ăn uống tại đó. Người vợ cũ của một trong những vị này là người chủ hộ trì tất cả các vị trưởng lão lớn tuổi. Do vậy những người còn lại đem theo đồ ăn mà mình đã khất thực được, ngồi tại nhà chủ hộ cùng ăn uống với các món cà ri, canh do người chủ hộ cúng dường. Một hôm sau khi người vợ cũ ấy nhuốm bệnh và chết, các trưởng lão lớn tuổi đi về tinh xá, ôm cổ nhau, đi qua đi lại bên tinh xá và khóc. Ôi người nữ cư sĩ tự tay cho ta các vị ngon ngọt đã mệnh chung. Nghe tiếng họ khóc, các tỷ kheo đến hội họp lại chỗ ấy và nói, thưa các hiền giả, vì sao các hiền giả khóc? Họ nói, vợ của người bạn chúng tôi tự tay cho các vị ngọt đã mệnh chung, bà ấy là người chủ hộ lớn của chúng tôi, từ đây chúng tôi không được gặp bà ấy nữa, vì lý do ấy chúng tôi khóc. Thấy họ có tâm trạng bất xứng như vậy, các tỷ kheo tại chánh pháp đường bắt đầu nói chuyện như sau, thưa các hiền giả, do lý do này, các trưởng lão tỷ kheo lớn tuổi ôm cổ nhau đi qua đi lại mà khóc. Bậc đạo sư đến và hỏi, này các tỷ kheo, nay các ông ngồi họp ở đây, đang bàn câu chuyện gì? Khi được nghe câu chuyện trên, bậc đạo sư nói, này các tỷ kheo, không phải chỉ nay, các người ấy, đi qua đi lại khóc nữ nhân ấy chết. Trong quá khứ, khi nữ nhân ấy sanh làm con quạ và chết trong biển, họ cũng hăng hái tác cạn biển để cứu nó, rồi họ được thần biển cứu tánh mạng. Nói vậy xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Bhamadatta trị vì ở xứ Ba La Nại, Bồ Tát sanh ra làm vị thần ở biển. Có một con quạ cùng vợ đi tìm mồi trên bờ biển. Lúc bấy giờ sau khi làm lễ cúng dường thần rắn với sữa, cơm, cá, thịt, rượu, vân vân, người ta đã bỏ đi. Con quạ đi đến chỗ làm lễ cúng cùng với con quạ cái, ăn sữa, cháo, cá, thịt và uống nhiều rượu. Cả hai đều say rượu. Chúng ngồi ven biển nô đùa và chúng bắt đầu tắm. Khi một ngọn sóng ào đến cuốn con quạ mái và nhận chìm nó xuống biển, thì một con cá đớp con quạ mái và ăn thịt. Con quạ trống khóc than và nói, vợ tôi đã chết rồi. Nhiều con quạ khác nghe tiếng khóc than của nó đều bu lại hỏi, sao bạn than khóc vậy? Con quạ trống nói, bạn gái tôi đang tắm trên biển thì bị sóng cuốn đi rồi. Tất cả con quạ khác đều kêu to và khóc ròng, rồi chúng suy nghĩ. Nước biển này và chúng ta, ai có khả năng hơn? Chúng ta hãy tát nước, làm cho biển khô cạn và cứu bạn gái chúng ta. Nghĩ vậy, chúng hút nước đầy miệng rồi nhổ ra ngoài. Khi cổ họng bị đắng chát vì nước biển, chúng bay lên đất liền để nghỉ. Hàm của chúng mệt mỏi, miệng khô cứng, mắt đỏ ngầu, mệt và buồn ngủ, chúng gọi lẫn nhau. Này các bạn, chúng ta lấy nước biển đem nhổ ra ngoài. Nhưng chỗ nước chúng ta lấy, lại đầy nước lại ngay, chúng ta không thể làm cho biển khô cạn được. Nói vậy xong, chúng đọc bài kệ. Cổ chúng ta mệt mỏi, miệng chúng ta khô cứng, cố tát cạn nước biển, biển lớn lại đầy tràn. Nói như vậy xong, tất cả con quạ ấy bắt đầu tán thán con quạ mái. Ôi, hình dáng đẹp như thế, tiếng dịu ngọt như thế, nên biển đã cướp mất nàng. Khi chúng đang nói nhảm nhí như vậy, thần biển hiện lên với hình dáng khủng khiếp khiến chúng bỏ chạy, nhờ vậy chúng được an toàn. Sau khi kể pháp thoại này xong, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ, con quạ mái là người vợ cũ này, con quạ trống là trưởng lão tỷ kheo lớn tuổi, các con quạ là các trưởng lão tỷ kheo lớn tuổi bạn của vị ấy, và thần biển là ta vậy.